Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590 cảm thán xong, đám người không khỏi giật mình, đường đường huyền băng nữ đế, tại sao lại tới gần kình đảo? Hẳn là nàng đến kình đảo, tất cả mọi người trong lòng có cảm giác chẳng lành. Lúc này một nhà ba người Đường Đình Thái, Đường Nghị và Đường Huỳnh Huỳnh cũng khống chế yêu thú đuổi tới. Đường Đình Thái lớn tiếng nói, huyền băng nữ đế bệ hạ và đế phu giá lâm, các ngươi còn không mở ra thiên môn. Cái gọi là thiên môn chính là thủ hộ tường bên ngoài thượng cổ kình đảo. Tường này được gia trì trên trăm cái trận pháp bảo vệ, bên ngoài tuy chỉ cao vạn trượng nhưng thật ra thì bao phủ cả tòa kình đảo. Theo Đường Đình Thái biết, cổ kình tông từ khi sáng lập đến nay, thiên môn không dễ mở ra. Trừ các trưởng giáo chí tôn, tông môn quý khách, dù là nhất đại thiên kiêu, cũng không thể trực tiếp từ thiên môn mà vào, nhất định phải lên đảo, từ cửa. Hôm đi bộ vào kình đảo, cho dù người như Đường Đình Thái đi vào kình đảo cũng nhất định phải ngoan ngoãn dựa theo quy củ tiến vào. Nhưng nữ đế và đế phu chính là một đôi thiên nhân, Đường Đình Thái cảm thấy kình đảo chỉ có mở ra thiên môn mới có tư cách mời bọn họ đi vào. Mình chết nghe vậy không khỏi nhướng mày, hắn bỗng nhiên hiểu, hóa ra Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U là vì Đường gia mà tới. Mà kết hợp trước đó không lâu xảy ra chuyện của Đường Huỳnh Huỳnh, hẳn cảm thấy lần này Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U tuyệt đối kẻ đến không. Thiện, kiêng kỵ thân phận kinh khủng của Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, Minh Chiết không dám trực tiếp cự tuyệt. Giả vờ khó xử lên tiếng nói ra, nữ đế bệ hạ và đế phu Dấn Lâm, chính là vinh quang của thượng cổ kình đảo chúng ta. Nhưng mà mở ra thiên môn, cần xin chỉ thị tông chủ, mời kình thiên công bẩm báo nữ đế bệ hạ chờ một lát. Nói xong hắn âm thầm cười một tiếng. Mình nói chuyện hữu lễ hữu tiết, bên ngoài nghe không ra bất cứ vấn đề gì, nhưng bên trong lại có đinh. Cho dù nữ đế và đế phu có khó chịu như thế nào thì cũng không thể nói gì mình. Hồ, một đạo tử quang sáng tỏ chiếu sáng bầu trời trăm dặm. Vừa muốn quay người rời đi, Minh Chiết quay đầu lại xem xét, chỉ thấy một thanh tử sắc ma kiếm khổng lồ ngạo nghễ thương khung. Ma kiếm này xuất hiện trên không trước huyền băng ngọc liễn, bỗng nhiên bổ xuống thiên môn. Ầm ầm, thiên môn sừng sững mấy chục vạn năm ầm vang mà nát, bị kiếm khí cường hoành nghiền ép triệt để hóa thành bột mịn. À cái này, y, một kiếm nát thiên môn, cũng quá bá đạo. Đây là giẫm uy nghiêm cổ kình tông chúng ta dưới chân ma sát a, chẳng những Minh Chiết, tất cả đệ tử cổ kình tông thấy cảnh này đều sợ ngây người. Đông Hoàng Tử U vừa ra tay, tước bỏ hơn một nửa khí thế cổ kình tông. Thượng cổ kình đảo, chỗ cao nhất là đại điện cổ kình tông. Phía sau đại điện, viện lạc rộng lớn, chính là nơi ở của tông chủ cả nhà Tân Khải Thiên. Lúc này, trong viện, hai tiểu nữ hài 3-4 tuổi đang ôm chân một thanh niên nam tử 27-28, dùng sức đong đưa. Cha, ta nhớ mẫu thân. Cha cha, sao mẫu thân không ở nhà? Người đi tìm nàng về đi. Tân Trác Vũ nhíu mày nhìn hai nữ nhi quấn lấy mình, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc trước, không khỏi trong lòng phiền não. Linh khí chấn động, chấn hai nữ nhi bay mấy trường. Hắn hung hăng hất ống tay áo. Hừ, suốt ngày chỉ biết khóc, đúng là phiền chết. Không được khóc nữa, nếu không ta giam các ngươi lại. Bị hắn đe dọa, hai tiểu nữ hài đều bị hù sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám khóc thành tiếng, mím môi không dám nói gì. Lúc này, một lão giả có mái tóc hoa bạch từ ngoài cửa viện đi vào, chính là phụ thân Tân Trác Vũ Tần Khải Thiên. Nhìn thoáng qua hai tôn nữ, trong ánh mắt Tần Khải Thiên toát ra mấy phần bất mãn. Tiểu nha đầu, suốt ngày chỉ biết khóc náo, sau khi lớn lên có thể làm được cái gì? Nghĩ đến Đường Huỳnh Huỳnh sinh 3 thai đều là nữ hài, trong lòng Tân Khải Thiên cực kỳ khó chịu. Cổ kình tông từ tổ tiên truyền thừa đến nay đã có 50 vạn năm. Vốn trông cậy vào cứ đời đời kiếp kiếp truyền xuống như vậy. Nào biết được đến Tân Trác Vũ, vậy mà một nam hài đều không sinh ra được, chẳng phải là muốn đoạn mất truyền thừa của cổ kình tông. Hừ, Tần Trác Vũ nghe được Tần Khải Thiên nói như vậy, biểu cảm càng không vui. Tần Khải Thiên chắp tay tiến lên phía trước nói, ta nghe nói Huỳnh Huỳnh rơi xuống, dẫn theo hài tử rời khỏi, chắc hẳn nàng sẽ trở lại đường ra, ngươi định làm như thế nào? Tần Trác Vũ cắn răng nói, sinh một quái thai vô dụng như vậy, đương nhiên nàng không mặt mũi ở chỗ này, kệ nàng đi. Tần Khải Thiên ánh mắt có chút sáng lên, người định bỏ nàng. Tần Trác Vũ im lặng. Tần Khải Thiên gật gật đầu, cho dù Tần Trác Vũ bỏ hay không bỏ Đường Huỳnh Huỳnh, hắn đều có thể kiếm niềm vui mới. Mà với thân phận thiếu tông chủ Cổ Kình Tông của hắn, muốn cô gái tốt như thế nào mà không có. Đến lúc đó sinh thêm mấy đứa bé, luôn có thể sinh ra một nam hài, để Cổ Kình Tông có thể truyền thừa tiếp trong tay Tần gia. Tần Trác Vũ sau khi nghe xong có chút giật mình, chợt gật đầu. Như vậy cũng phù hợp với thân phận của nàng, Tần Khải Thiên. Cho nên chúng ta phải thận trọng đối đãi nàng. Tần Trác Vũ suy cười một tiếng. Cha, người cũng quá cẩn thận, không cần thiết kiêng kỵ nàng như vậy. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xa. Cổ Kình Tông chúng ta quan hệ thâm căn cố đế ở Động Nguyên Thiên. Không nói cái khác, chỉ nói thập đại thánh địa Động Nguyên Thiên. Cái nào không có quan hệ không nhẹ với chúng ta. Cách chương.